bọn hắn đã gặp được, vô luận như thế nào đều không thể làm lỡ mất cơ hội trời cho này. Đại trưởng lão cứ yên tâm, cho dù là vì cô, ta cũng không thể bỏ qua cơ hội này được. Lâm Hy lạnh nhạt nói, khảo hạch của tông phái tiên đạo khó khăn trùng trùng, ngươi nhất định phải coi chừng. Triệu Nhân, ngươi qua đây. Đại trưởng lão vỗ tay một cái, rất nhanh liền có một trung niên nhân hơn 30 tuổi từ đằng xa đi tới. Lão tổ tông, Triệu Nhân ngoan ngoãn đi đến bên người đại trưởng lão thi lễ một cái. Lâm Hy, đây là cháu trai có quan hệ huyết thống trong thế tục của ta. Bởi vì thường xuyên đi buôn bán nên phải hành tẩu tứ phương, đối với các phương diện đều có kinh nghiệm. Ngươi rất ít khi xa nhà, có hắn dẫn đường sẽ thuận tiện rất nhiều. Đại trưởng lão chỉ vào trung niên nhân này nói. Lâm Hy cũng nhìn người gọi là Triệu Nhân này một cái. Hắn cũng không nghĩ tới, đại trưởng lão rõ ràng đem huyết thân nhân cùng dòng máu ở trong thế tục kêu đến dẫn đường cho mình. Đại trưởng lão ở trên Ngũ Lôi Sơn đã vài thập niên, trước kia chưa bao giờ xuống núi. Lần này vận dụng huyết thân ở thế tục của mình đúng là có thể thấy đối với sự tình lần này coi trọng như thế nào. Cũng nhìn ra được đại trưởng lão đối với đệ tử ở trên núi cũng không phải là rất tín nhiệm. Đại trưởng lão, cảm ơn. Lâm Hy nói lên từ đáy lòng. Triệu Nhân, về sau ngươi hãy đi theo Lâm Hy. Mệnh lệnh của hắn ngươi tuyệt đối phải phục tùng. Đại trưởng lão chỉ vào Lâm Hy nói. Triệu Nhân bái kiến trưởng môn. Triệu Nhân đi qua, cung kính nói. Ngươi là cháu trai của đại trưởng lão, không cần phải đa lễ. Lâm Hy khoát tay áo, xoay đầu lại. Ta đây xuất phát, Ngũ Lôi phái liền tạm thời xin nhờ trưởng lão ngài. Tuy ta tạm thời không ở trên núi, nhưng chỉ cần chưa xác định được ta chết đi, trong giới tông phái liền không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi yên tâm đi. Đại trưởng lão gật đầu, giọng nói có phần nặng nề. Mấy vật kia nếu như không phải là Xích Luyện Tông đạt được, vậy hẳn là Long Thế Gia cho hắn. Nếu như ngươi gia nhập Thần Tiêu Tông, nhất thiết phải cẩn thận với Long Thế Gia. Ta sẽ cẩn thận. Lâm Hy bình tĩnh nói. Sau một nén hương, một chiếc mã xa liền chuẩn bị sẵn sàng, xuất hiện ở chân núi. Chuyện Lâm Hy phải ly khai Ngũ Lôi phái đã thông cáo ở trong phái rất sớm rồi. Bất quá lại cũng không phải nói là đi tìm kiếm tông phái tiên đạo, là đi vùng núi mãnh thú lịch luyện một đoạn thời gian. Sự tình này lớn như vậy, hai người không dám để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Cô, ngươi yên tâm đi, chờ ta lấy được thần tiên dịch, liền sẽ nhất định trở lại cứu người. Trước khi lên đường, Lâm Hy lại đến chỗ đặt thân hình Lâm Như Vân trong lòng núi nhìn nàng một lần cuối cùng. Trong mắt tuôn ra một chút ướt át, Lâm Hy liền rời đi Ngũ Lôi Sơn. Cô Lỗ Lỗ. Sau một lát, xe ngựa xuất phát, một đường hướng phía tây bắc mà đi. Trên xe ngoại trừ Lâm Hy, Triệu Nhân, còn có nữ đệ tử Lý Thanh Linh trước kia của Lâm Như Vân. Lúc trước Lâm Như Vân gặp chuyện không may, bản thân Lý Thanh Linh bị trọng thương, buôn ba ngàn dặm tìm được Lâm Hy nói cho hắn biết tin tức. Lúc này đây đại trưởng lão phái nàng đi cùng là tới để hầu hạ Lâm Hy. Đường dài đằng đẵng, ngoại trừ người dẫn đường còn phải có người phụ trách sinh hoạt, ẩm thực cho Lâm Hy, đồng thời người này còn phải tin được. Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Thanh Linh chính là thích hợp nhất rồi. Từ Ngũ Lôi phái đến Thần Tiêu Tông kéo dài mấy vạn dặm khoảng cách. Bất luận là Lý Thanh Linh hay là Lâm Hy, cả đời đều không đi xa như vậy. Trung gian còn phải đi qua rất nhiều thành thị, vương triều khác nhau. Mỗi một địa phương đều có phong tục, nhân tình không giống nhau đều khiến Lâm Hy cùng Lý Thanh Linh mở rộng tầm mắt. Đệ tử trong tông phái một lòng chỉ có cảnh giới võ đạo tối cao. Bình thường đều co giúp ở một mẫu ba phân. Ở trong tông phái, có bao giờ chạy đi khoảng cách xa như vậy? Trưởng môn ngươi xem, bên ngoài thật là nhiều người, quả thực là người đông chen chúc nhau, chật như nêm cối, xe ngựa đều khó đi qua. Thành trì chung quanh Ngũ Lôi phái chúng ta làm sao có nhiều người như vậy? Trưởng môn ngươi xem, dân chúng chỗ này rõ ràng mỗi người đều mặc miên gấm, quả thực so với môn phái chúng ta còn giàu có hơn. Vương triều này như thế nào lại cường thịnh như vậy? Hà, phục sức thật kỳ quái, Thận Long phái, như thế nào trước kia chưa từng nghe qua. Lý Thanh Linh cũng không phải là người không giữ được tâm tính, nhưng mà trên đường đi trải qua nhiều vương triều, thành thị bất đồng như vậy vẫn là không tránh được tâm tính thiếu nữ, líu díu, lần này đi xa, tựa hồ đem rất nhiều thứ chôn trong nội tâm nàng đều phóng ra ngoài. Kỳ thật, không chỉ là Lý Thanh Linh, mà ngay cả Lâm Hy cũng âm thầm cảm thấy chấn kinh. Chỉ có điều hắn không hề giống như nàng, vui mừng lộ rõ trên nét mặt mà thôi. Trên đường đi ngoại trừ tu hành, Lâm Hy cũng đang âm thầm quan sát. Từ khu vực ngũ lôi phái đến phương hướng lục địa trung ương, tựa hồ càng cần trung ương thế giới thì quy mô của thành trì càng lớn, vương triều càng cường thịnh, dân chúng càng giàu có và đông đúc. Mà càng là ở khu vực biên giới, ví dụ như khu vực ngũ lôi phái liền càng bần cùng, rớt lại phía sau. Hơn nữa lúc Lâm Hỷ ở trong một ít đô thành của vương triều còn phát hiện ấn ký tông phái bên trong rất nhiều thị vệ, tựa hồ những vương triều này đã được một ít tông phái cường đại che chở. Trách không được có câu nói, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Nếu như không phải lần này xuất hành thì làm sao biết được cái thế giới này lại lớn như vậy. Trong nội tâm Lâm Hy cảm khái không thôi. Lúc trước hắn một lòng tu luyện, nào biết rằng lại nhiều sự lạ như vậy. Trên thực tế, nếu như không phải kéo dài qua nhiều khu vực như vậy để đến khu vực của Thần Tiêu Tông, hưởng ứng lệnh triệu tập đệ tử, thì cho dù có người nói với hắn những chuyện này, Lâm Hy cũng chưa chắc để trong lòng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, nhanh chóng đi tới Sơn Mạch Thần Tiêu rồi, chính là chỗ mà Thần Tiêu Tông ở lại. Khoảng cách với Ngũ Lôi Sơn hơn 8.000 dặm có một vương triều tên là Hàn Sương, một tòa sơn trang có diện tích gần vạn mẫu lẳng lượng ở trong dãy núi. Đây là Long Thế Gia. Trong giới tông phái biết rõ về Long Thế Gia vô cùng ít, nhưng mà ở vương triều Hàn Sương, biết rõ Long Thế Gia thì lại rất nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 112, Long Thế Gia 1. Long Thế Gia lầu các như kiến, tôi tớ hơn vạn, mỗi tháng chỉ là ăn gạo mễ đã là vạn chục vạn gánh. Chi phí ăn mặc cho nha hoàn, tôi tớ so với quan to phú giáp một phương cũng phải xa hoa hơn. Tại vương triều Hàn Sương, khu vực Long Thế Gia sớm được triều đình đặt làm cấm khu. Thương nhân, lữ nhân qua lại đều phải đi theo đường vòng, thậm chí hoàng đế đi qua đều phải dừng long liễn lại, hạ liễn xuống đi đường vòng. Có thể thấy được thế lực của Long Thế Gia khổng lồ cỡ nào. Trong thế tục chỉ biết là Long Thế Gia có quan hệ với Hoàng Thất, còn mặt khác hoàn toàn không biết. Mà trong giới tông phái cũng chỉ đem Long Thế Gia là một thế lực thế tục canh sâu bén rễ. Cũng chẳng có bao nhiêu người biết Long Thế Gia thật ra là một thế gia luyện khí bí ẩn. Trong gia tộc có vô số cao thủ. Giờ khắc này ở trong một tòa chủ điện của Long Thế Gia, Long Danny đang cực kỳ cung kính quỳ rạp dưới đất, không dám nhúc nhích. Danny bái kiến tỷ tỷ. Long Danny cúi đầu, con mắt cũng không dám ngước lên. Ở trước mặt nàng là một chương thần án. Trên thần án cung phụng không phải là Bồ Tát, mà là một bức họa của cô gái tuyệt sắc đẹp như tiên nữ. Cô gái trong tranh Hương Cơ Ngọc Phủ, đẹp nghiêng nước nghiêng thành, quả thực tựa như tiên tử trên trời. Nhưng mà cẩn thận nhìn liền sẽ phát hiện cô gái trong tranh có 3 phần tương tự với Long Danny. Bất quá bất đồng với Long Danny là cô gái trong tranh tuy xinh đẹp tuyệt luân nhưng mà ánh mắt sắc bén, phảng phất như liếc một cái có thể nhìn thấu nhân tâm. Chuyện của ngũ lôi phái ta đã biết rồi. Một thanh âm thanh lãnh, cô ngạo vang lên trong phòng, lại là từ trong bức họa bay ra. Hơn nữa lúc nói chuyện, cô gái trong tranh cũng giống như sống lại, nhìn chằm chằm Long Danny ở trên mặt đất. Hiện tượng quỷ dị như thế quả thực vượt qua thường thức của người bình thường. Bất quá Long Danny tựa hồ sớm có đoán trước nên không cảm thấy kỳ quái. Chuyện tìm kiếm bảo tàng thượng cổ tuyệt học Thánh Hoàng đã triệt để bị thất bại. Cô gái trong tranh dứt lời thì không nói nữa, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Long Danny. Trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch, sắc mặt của Long Danny tái nhợt, trong lòng trầm xuống. Lần này nàng đi Liệt Dương Tông hóa thân thành thánh nữ Liệt Dương Tông, mục tiêu chính yếu nhất chính là tìm kiếm kinh thế tuyệt học của Thánh Hoàng thượng cổ, không nghĩ tới lại đã thất bại. Trong gia tộc đẳng cấp xâm nghiêm, trừng phạt đối với những nhiệm vụ thất bại càng là cực kỳ nghiêm khắc. Trong nội tâm Long Đan Ni thở dài một tiếng, mỹ mâu nhắm lại, đã làm tốt chuẩn bị tiếp nhận trừng phạt. Không ngờ phong hồi lộ truyền, nữ tử trong bức tranh đột nhiên lại lên tiếng. Thanh âm hư vô phiêu miểu của nàng vang lên khắp gian phòng, có công tất có thưởng, không hoàn thành tất bị phạt. Đây là quy củ của gia tộc, không thành quy củ không thành quy cách, cho nên trong gia tộc ai phạm sai lầm đều phải nghiêm trị. Bất quá nhiệm vụ của ngươi cũng không phải là tìm được thượng cổ tuyệt học Thánh Hoàng, mà là tìm được Lâm Như Vân. Lâm Hùng của Ngũ Lôi Phái đã chết, người duy nhất biết rõ Hạ Lạc cũng chỉ còn lại Lâm Như Vân rồi. Không nghĩ tới Lâm Như Vân rõ ràng cũng không biết Hạ Lạc của Bảo tàng Công Chúa Dương Dương. Chuyện này lúc mới bắt đầu dự tính đã tồn tại sai lầm, ngược lại cũng không phải là lỗi của ngươi. Long Đan Ni cả kinh, chợt mở mắt, gương mặt không thể tin. Nàng vốn nghĩ rằng khó có thể thoát khỏi trừng phạt, không nghĩ tới rõ ràng tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhiệm vụ của ngươi chỉ là tìm được Lâm Như Vân, đã tìm được Lâm Như Vân dĩ nhiên chính là hoàn thành nhiệm vụ. Sự tình phía sau không liên quan gì đến ngươi, đã lập nhiều công lao tự nhiên phải có phần thưởng. Viên khí tiên đan này chính là thưởng cho ngươi. Vừa dứt tiếng, trong hư không đột nhiên vang lên một tiếng trường lệ. Bên trong bức họa, một cái đan đỉnh bạch hạc thủy mặc đột nhiên xé giấy mà ra, trong nháy mắt liền biến thành dài ngắn 4 thước. Thủy mặc bạch hạc này rơi vào trước mặt Long Đan Ni, mỏ dài mở ra liền lộ ra một viên đan dược kim quang lập lòe. Viên đan dược này có tiên khí lượn lờ, vừa mới hiện ra lập tức cả phòng đều ngát hương. Dùng viên khí tiên đan này ngươi có thể từ cảnh giới trước mắt đạt tới luyện khí cảnh. Trong Thần Tiêu Tông ta đã sắp xếp xong xuôi, ngươi lập tức xuất phát đến Thần Tiêu Tông phụ trợ ta. Theo thanh âm của cô gái trong bức tranh, cái mỏ dài của đan đỉnh bạch hạc kia hạ thấp xuống, viên khí tiên đan lượn lờ tiên khí kia lập tức liền rơi xuống bàn tay Long Đan Ni. Đan đỉnh bạch hạc phóng ra đan dược lập tức tan rã như tuyết trắng, hóa thành mực nước nồng đậm tan trên mặt đất. Đa tạ tỷ tỷ, Long Đan Ni vui mừng quá đỗi, có thể thoát khỏi trừng phạt nàng đã rất thỏa mãn rồi, không nghĩ tới còn có thể có được phần thưởng khí tiên đan. Loại đan dược này chính là đan dược mà cường giả luyện khí tứ trọng trở lên trong Thần Tiêu Tông mới luyện chế được, thập phần hiếm có. Nuốt một hạt có thể khiến cho người bình thường thoát thai hoán cốt, một bước lên trời, bước vào luyện khí cảnh. Ở trong Long Thế Gia, đây là thứ mà ngay cả các lão tổ tông trong gia tộc đều ngấp nghé, không nghĩ tới rõ ràng lại ban thưởng cho mình. Trọng yếu hơn mà kim khẩu của tỷ tỷ rõ ràng vừa mở ra, nói là phải đem nàng tiến nhập vào Thần Tiêu Tông. Mệnh lệnh này hạ xuống cho dù là lão tổ tông trong gia tộc cũng không dám làm trái. Từ nay về sau nàng liền là chân chính một bước lên trời, trở thành nhân thượng chi nhân, cao quý không nói hết. Tỷ tỷ, Ngũ Lôi Phái kia làm sao bây giờ? Long Đan Ni đột nhiên như bị quỷ thần sai khiến hỏi một câu. Sau khi hỏi xong lập tức kinh sợ, cảm thấy hối hận. Quả nhiên nhiệt độ trong phòng đột nhiên lạnh lại. Long Đan Ni cảm giác có một đôi ánh mắt lăng lệ rơi vào trên người mình, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Bất quá loại mục quang lăng lệ này rất nhanh lại hòa hoãn xuống. Liệt Dương Tông vốn là dự định trở thành một tông phái phụ thuộc gia tộc chúng ta, kết quả lại bị Ngũ Lôi Phái phá hư. Loại môn phái này nếu như không chèn ép, về sau chẳng phải là bị những người khác khinh thường sao? Bất quá lại không lâu nữa chính là lúc tất cả tông phái tiên đạo mở ra cấm chế, chuẩn bị chiêu mộ đệ tử tiên đạo. Đồng thời cũng là lúc mà tất cả các thánh tử, thánh nữ chuẩn bị thu mua nhân tâm, bồi dưỡng thế lực của mình, mà ngay cả ta cũng không dám khinh thường. Chuyện của Ngũ Lôi Phái trước tiên buông tha đã, ngươi tranh thủ thời gian xuất phát, sau khi nuốt khí tiên đan thì cùng một chỗ tham gia khảo hạch Thần Tiêu Tông. Vừa dứt tiếng, trong phòng liền không có một tiếng động. Trên thần án, nữ tử thiên tiên vẫn không nhúc nhích, ánh mắt cũng không lăng lệ giống như trước. Long Đan Ni quỳ rạp sau nửa ngày, lúc xác định trong phòng chỉ có một người là mình mới dám đứng lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 113, Long Thế Gia 2, cường giả trong tiên đạo có thần thông không thể biết được. Ở ngoài ngàn dặm truyền lại âm thanh, đan dược chỉ là tiểu thuật, ngoài ra còn có rất nhiều lực lượng mà thường nhân không thể tưởng tượng. Nhất định là xảy ra chuyện gì mà ta không biết. bằng không tỷ tỷ cũng không có khả năng thay ta giải vây. Trong nội tâm Long Đan Ni âm thầm suy đoán, lúc trước khi nàng quỳ xuống thì kinh sợ, nhưng vào lúc này đứng thẳng lên đã khôi phục lại cơ linh, hoạt bát của thánh nữ Liệt Dương Tông. Thủ đoạn của người trong tiên đạo quả thật là quá cao thâm mặt chắc. Bất luận là võ giả võ đạo thập trọng nào ở trước mặt võ giả luyện khí cảnh đều nhỏ bé giống như con sâu cái kiến. Long Đan Ni cũng là như thế. Câu hỏi cuối cùng như ma xuôi quỷ khiến của nàng giống như là liều lĩnh, nhưng kỳ thật là một loại thăm dò. Chuyện ngũ lôi phái chiếm cứ Liệt Dương Sơn đã đến tai Long Thế Gia. Tất cả mọi người đều biết rõ, nàng chỉ sợ không thể tránh khỏi một trận trừng phạt nghiêm khắc. Dù sao nếu như không đạt được tuyệt học Thánh Hoàng, mà Liệt Dương Tông lại bị diệt ở trong tay ngũ lôi phái, hành động của nàng ở Liệt Dương Sơn liền không có chút ý nghĩa nào. Ít nhất, tuyệt đối không tồn tại vấn đề khen thưởng. Tỷ tỷ đối với điểm ấy không hề đề cập chút nào. Cái này ngược lại khiến cho trong lòng Long Đan Ni càng khẳng định tất nhiên là có đại sự gì đó trên người mình. Bằng không, không có khả năng bỏ qua cho mình. Đột nhiên một ý niệm lướt qua trong đầu, Long Đan Ni chợt cả kinh, chẳng lẽ là vị ở phía trên kia? Trong lúc nhất thời buông tay xuống, không biết rõ là vui hay buồn, nói đi cũng phải nói lại. Ngay tại lúc Long Thế Gia khua chiêng gõ trống, hoan hỉ tiễn Long Đan Ni tiến về phía Thần Tiêu Tông, một chiếc xe ngựa trèo đèo lội suối cũng đồng thời tiến về sơn mạch Thần Tiêu. Trưởng môn, qua tòa núi này chính là cảnh nội của Hoàng Triều Thánh Thụ, phía trước chính là thành Thang Cốc. Triệu Nhân ở bên ngoài kêu lên. Ừ, trước tiên tìm khách sạn trong thành Thang Cốc ở lại đi, Lâm Hy nói. Sơn môn của tông phái tiên đạo đều là chỗ vắng vẻ, người ở thưa thớt. Lâm Hy đối chiếu với đại thế giới tiên đạo, Thang Cốc chính là thành trì gần với sơn mạch Thần Tiêu nhất. Qua đỉnh núi này, tiến vào thành Thang Cốc, dòng người rộn ràng, qua lại như thoi đưa. Lâm Hy vừa mới vào thành lập tức cảm thấy địa phương này không đồng dạng. Thiết Cốt Kỳ, Lâm Hy lắp bắp kinh hãi, binh sĩ hộ thành trong thành Thang Cốc mặc tiên y nội giáp, lại có tu vi Thiết Cốt Kỳ. Phải biết, ngay cả ở trong tông phái, đệ tử có tu vi Thiết Cốt Kỳ cũng không nhiều lắm. Lúc Lâm Hy nhìn vào Hoàng Triều Thánh Thụ được đề cập trong đại thế giới tiên đạo, nói Hoàng Triều Thánh Thụ là một trong bốn Hoàng Triều cường đại nhất trong thiên hạ,